Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, chương 58, chiến đấu. Hấp thu thiên địa nguyên khí, thời gian hao phí càng ngắn. Thêm ra tới thời gian tự nhiên có khả năng làm mặt khác rất nhiều chuyện. Tất cả mọi người, tập hợp, ngoặc kép, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một chút thanh âm. Chu Hạo không do dự, trực tiếp đi ra lều vải. Hắn ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, tầm mắt khẽ động, ở phía xa, khắp nơi đều là phế tích, có rất nhiều hố đất, ngoại trừ phế tích bên ngoài, còn có đạn pháo dấu vết. Hiển nhiên, phía trước nơi này đã phát sinh rất lớn chiến đấu. Chung quanh, mơ hồ trong đó có tiếng gầm truyền đến. Bất quá nhưng không nhìn thấy rất nhiều biến dị động vật thân ảnh. Tại toàn bộ Chu gia thôn bên ngoài, có đông đảo chiến sĩ đứng nghiêm đứng thẳng, chú ý đến hết thảy động tĩnh. Này chút biến dị động vật thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn là bị vây ở Chu gia thôn, khó mà phá vây ra ngoài. Rất nhanh, hết thảy nguyên khí giả chính là đi ra lều vải, cấp tốc tập hợp. Tình cảnh trước mắt tất cả mọi người đã thấy, chúng ta bây giờ muốn làm chính là chậm rãi tiến lên, hướng về nơi này bên trong không ngừng đi sâu, đem biến dị động vật đánh giết. Vương Nguyên quét mắt liếc mắt rất nhiều nguyên khí giả nói, toàn bộ Chu gia thôn bên trong hiện tại có 3 cái nhị nguyên cảnh biến dị động vật, còn có 30 mấy chỉ nhất nguyên cảnh biến dị động vật. Mặt khác thực lực tương đối mạnh mẽ chính là mấy trăm con thực lực còn không có đi đến nhất nguyên cảnh biến dị động vật. Thực lực của chúng ta đủ để đối bọn hắn tạo thành nghiền ép, cho nên không cần lo lắng cái gì. Các ngươi trên người y phục tác chiến đều tự mang quay phim công năng, các ngươi có khả năng đem mở ra, đến lúc đó có khả năng căn cứ đánh chết biến dị động vật đạt được tương ứng điểm cống hiến. Mặt khác, này chút biến dị trên thân động vật có chút tài liệu rất đáng tiền. Đến lúc đó hắn tổng giá trị liền là có thể tính ra đi ra. Căn cứ các ngươi cống hiến, các ngươi cũng có thể đạt được đối ứng tiền tài ban thưởng. Vương Nguyên lời nói hạ xuống, phía dưới rất nhiều nguyên khí giả trong mắt liền lộ ra vẻ vui thích. Rất nhiều nguyên khí giả trong nhà điều kiện cũng không khá lắm, tự nhiên hy vọng cải thiện trong nhà điều kiện. Đối bọn hắn tới nói, tiền tài khẳng định là rất trọng yếu. Tốt, hiện tại mở ra camera, từng bước tiến lên, ngoặc kép, Vương Nguyên nói. Chu Hạo dựa theo chỉ thị điểm kích nơi bả vai một chỗ cái nút, liền một đạo mỏng manh hồng quang lóe lên, theo sau chính là biến mất không thấy gì nữa. Này đạo cái nút chỗ có chứa đựng thẻ, chỉ cần lấy ra, để vào điện thoại, như vậy quay chụp xuống tình cảnh chính là có thể trực tiếp phát hình ra. Điểm cống hiến cùng tiền tài đều là nguyên khí giả theo đuổi. Vương Nguyên lời của huấn luyện viên là làm đến bọn hắn mong muốn tận chính mình năng lực lớn nhất, đánh giết biến dị động vật. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, liền hắn mà nói, hắn cũng là muốn đạt được điểm cống hiến, tìm cơ hội hối đoái ra hồn thú sư cùng với mặc khác đủ loại bí tịch, còn có chiếm được tiền tài, nhường cha mẹ của mình không cần khổ cực như vậy, cải thiện gia đình của mình điều kiện. Mặt khác, kim tiền nhiều hơn cũng càng có khả năng tìm kiếm được Chu Nguyệt. Nơi xa, rất nhiều bộ đội bên trong người thủ hộ lấy, còn có vũ khí nóng hoành lập, mỗi một vị bộ đội bên trong người đều thân thể căng cứng, chú ý đến khả năng xuất hiện biến dị động vật. Mà Vương Nguyên, Ngô Lâm dẫn theo gần 60 vị nguyên khí giả, theo một phương hướng khác bắt đầu đi sâu, đem biến dị động vật hướng đi phong tỏa. Giống, tại đi tới một khoảng cách về sau, bỗng nhiên một đường to lớn giống lên một tiếng truyền đến. Sau đó một con hình thể đạt đến 6 mét, cùng loại với thạch sùng hung thú theo phế tích bên trong leo ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một con nhất nguyên cảnh biến dị động vật, các ngươi phân ra mấy người trực tiếp đánh chết. Vương Nguyên nói thẳng, liền, trong đám người có 7 người bay ra, trong mắt có vẻ hưng phấn. Những người này, cơ hồ đều tại 25 tuổi trở lên, giống như là Vu thành phố nhất Trung Lý Phong cũng tại trong đội ngũ. Toàn bộ đội ngũ rất nhiều đều là không có đến 20 tuổi học sinh. Ở độ tuổi này, dễ dàng nhất thức tỉnh dị năng. Bất quá, bọn hắn mặc dù đã thức tỉnh dị năng, thực lực mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt lớn như vậy hung thú, nhưng vẫn có chút bối rối. Cho dù có điểm cống hiến cùng tiền tài ban thưởng, trong lòng bọn họ cũng có chút lưỡng lự. Cái này giống thạch sùng hung thú tầm mắt hiện ra hơi vàng sắc. Nhìn xem mọi người chung quanh, trong cổ họng phát ra từng đạo phẫn nộ tiếng gầm. Xoạt, bỗng nhiên, cái này hung thú cứng cáp thân thể chuyển động. Vậy mà trực tiếp quay người, bốn vó đạp lên mặt đất phế tích trực tiếp lõm một chút, lập tức hắn hướng về phương xa cấp tốc bò đi. Cái này hung thú vậy mà lựa chọn chạy trốn. Hiển nhiên, này thạch sùng hung thú đã sinh ra một chút trí tuệ. Biết mình thực lực không địch lại những người ở trước mắt. Bất quá, 7 người khác tốc độ rất nhanh. Tại hắn chuẩn bị trốn thời điểm ra đi, chính là đi tới chung quanh của nó. Sau đó trong tay đủ loại vũ khí cùng với dị năng toàn bộ hướng về hung thú thân bên trên đánh tới. Dày nặng chiến đao, sắc bén trường kiếm, sắc bén trường thương, lôi điện, băng xương các loại, cơ hồ toàn bộ đánh vào thạch sùng hung thú trên thân thể. Hắn thân thể lập tức xuất hiện thất đạo vết thương thật lớn. Có huyết dịch chảy ra, giống, ngoặc kép, thạch sùng hung thú bị đau, gầm thét một tiếng, phần đuôi quét ra, trực tiếp đánh về phía một vị nam tử. Vị nam tử này vội vàng ngăn cản, nhưng lại chưa kịp cấp, nửa phải thân bị quẹt vào, không chịu nổi, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài gần 10 mét, hung hăng đập vào mặt đất bên trên, nam tử sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng còn có một số huyết dịch chảy ra, cho dù có y phục tác chiến bảo hộ, thế nhưng tại đây thạch sùng hung thú lực lượng dưới, nam tử trong cơ thể vẫn là nhận lấy chấn động to lớn. Đã bị thương, nam tử không có chút gì do dự, trực tiếp bắt đầu bên cạnh ngồi xuống, hấp thu thiên địa nguyên khí, bắt đầu trị liệu thương thế của mình. Nếu như là người bình thường bị thương như vậy, có thể muốn lập tức đưa đi bệnh viện, an dưỡng thời gian rất lâu, nhưng là đối với nguyên khí giả tới nói, chỉ cần bất tử, thông qua thiên địa nguyên khí liền có thể cấp tốc khôi phục. Trong sân, chiến đấu tại tiếp tục, tại thạch sùng hung thú đánh bay vị kia cường giả về sau. 6 người khác công kích lần nữa đánh trúng vào thân thể của nó. Từng đạo công kích khiến cho thạch sùng hung thú thương thế càng nặng, thực lực đang không ngừng yếu bớt. Bất quá, này thạch sùng hung thú sinh mệnh lực lại là cực kỳ ương ngạnh. Một mực không có tử vong, mà hắn phần đuôi cũng là một mực tại công kích tới 6 người. Dĩ nhiên, hắn sức chiến đấu đã không đủ để khiến cho 6 người chịu trọng thương. Xoạt! Một vị nam tử chiến đao trực tiếp đánh trúng vào thạch sùng hung thú phần bụng. Liền, thạch sùng hung thú rất nhiều huyết dịch còn có một bộ phận nội tạng chảy ra. Vương Nguyên đám người khuôn mặt không thay đổi. Thế nhưng sau người nguyên khí giả chờ rất nhiều đều vẻ mặt trắng bệch. Có ít người còn phát ra nôn khan tiếng. Trước mắt vẽ đối mặt bọn hắn trùng kích quá lớn. Liền liền Chu Hạo phía trước từng đánh chết một chút biến dị động vật, đều thấy hết sức không thích ứng. Lúc trước hắn mặc dù đánh giết hung thú, thế nhưng dù sao kém xa tít táp hiện tại huyết tinh. Đang ở chiến đấu 6 người vẻ mặt cũng là trắng bệch, trong tay vung lên binh khí tốc độ đều là chậm lại. Một người không biết là phân tâm còn là nguyên nhân gì, bị cự thú phần đuôi trực tiếp quét trúng, hét thảm một tiếng, trực tiếp té bay ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.